Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 985, đề nghị của Quốc sư, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay nha, chiến lược đỉnh cao ở kinh thành là giám chính, tiếp theo là đạo môn nhị phẩm, độ kiếp kỳ lạc ngọc hành nếu bọn họ nhúng tay, như vậy chuyện này căn bản không cần bọn họ tự mình động não. Trong lòng Hứa Thất An vui vẻ, hắn ban đầu không nghĩ tới biện pháp này, chủ yếu là quán tính nghề nghiệp trói buộc hắn. Mặc kệ là kiếp trước làm cảnh sát, hay là kiếp này làm đả canh nhân, đều là nhân vật làm gương cho binh sĩ xử lý vấn đề. Cho nên gặp tình huống kiểu này, hắn theo bản năng nghĩ tự mình gánh vác trước. 4. Nếu dưới lòng đất chỉ là long mạch, cùng với hàng viễn, như vậy giám chính cùng quốc sư đi lại có thể như thế nào? Nhưng, thử một lần cũng không sao. Chính sự tán gẫu xong, Lý Diệu Chân truyền thư hỏi, Sở Nguyên Trần. Các ngươi đại khái còn có 2 ngày đến biên cảnh phía Bắc, đúng không? 4. Đại quân đã đến Sở Châu. 3. Nhanh như vậy. 4. Chiến thuyền tốc độ đương nhiên phải nhanh hơn thuyền quan bình thường. Binh quý thần tốc mà, ta sẽ bảo vệ tốt Hứa Từ Cựu. Yên tâm đi. 3. Đa tạ, vốn định nói, có thể thích hợp để nhị lang rèn luyện một phen, lại nhịn xuống. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bất ngờ quá nhiều. Không phải ngươi cảm thấy có thể rèn luyện, thì thật sự có thể rèn luyện. Nói không chừng trực tiếp sẽ chết. Loại lời này chỉ áp dụng dưới tình huống bên người Hứa Nhị Lang có một vị tam phẩm cao thủ bảo vệ, không chút sơ suất nào. Ngày hôm sau, Hứa Thất An cưỡi con ngựa cái nhỏ, đát đát đát, tới Quan Tinh lâu, buộc nó ở trên lan can cầm thạch, một mình vào lâu. Trừ Thải Vi không ở Ti Thiên Giám, Dương Thiên Huyễn biến mất rất lâu, Hứa Thất An chỉ có thể đi tìm Lý Khoa Cuồng Nhân của Đại Phụng, Bảo Can Mã Nông của Ti Thiên Giám, Trầm Mê Luyện Kim Thuật Tống Khanh. Tống Khanh là người chuyên nhất, một điểm này, từ chi tiết vành mắt đen vạn năm không thay đổi này là có thể nhìn ra. Hứa công tử sao lại đến đây, rốt cuộc có thời gian tới chỉ đạo các sư huynh đệ luyện kim thuật rồi sao? Tống Khanh vui mừng quá đỗi, nụ cười đầy mặt giang hai cánh tay. Sau khi ôm, Hứa Thất An đánh giá Tống Khanh, nói. Sư huynh gần đây tựa như không quá cao hứng, luyện kim cuồng nhân buồn bực là viết ở trên mặt. Tống Khanh nghe vậy, tiêu điều thở dài một tiếng. Cái này không phải đánh trận sao, triều đình cần Ti Thiên Giám luyện chế pháp khí, tăng cường quân bị. Loại công tác lặp lại lại đơn điệu này, quả thực là vũ nhục đối với ta loại thiên tài này. Không chỉ là ngươi loại thiên tài này, là con người thì chán ghét công tác dây chuyền sản xuất. Hứa Thất An trầm ngâm một phen, nói. Phương diện quân nhu, theo lý thuyết lượng quân bị tồn kho của triều đình không phải ít mới đúng. Tống Khanh thanh âm trầm thấp, Đại Phụng 20 năm qua không có chiến dịch cỡ lớn, quân bị thiếu bảo dưỡng cùng duy trì. Mặt khác, hàng Ti Thiên Giám sản xuất, giá trị không thấp, đối với một số kẻ hiểu hàng mà nói, là thủ đoạn kiếm lời tốt nhất, ví dụ như binh bộ thượng thư lúc trước. Ví dụ như, vị bệ hạ một quý một đại đan kia của chúng ta. Phương diện tham ô, Đại Phụng quả thật là sắp nát đến trong xương tủy rồi, cho dù Vương Thủ Phủ cũng bị cuốn theo thu nhận hối lộ, ngay cả Ngụy Công, đối với cấp dưới cùng quan viên tham ô, phần lớn thời điểm áp dụng thái độ mở một mắt nhắm một mắt. Hứa Thất An lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trước mặt đại thế cuồn cuộn, cho dù là Ngụy Uyên kinh tài tuyệt diễm, Vương Thủ Phủ đa mưu túc trí, cũng không có khả năng một mình chắn nước lũ. Cho nên Ngụy Uyên lúc trước mới hướng hắn cường điệu 4 chữ. Hòa quang đồng trần, ẩn dật, tiêu cực không đấu tranh, không nói những thứ này nữa. Hôm nay ta là đến bái phỏng giám chính, có việc quan trọng hướng lão nhân ra báo cáo. Hứa Thất An nói, hừ, Tống Khanh không vui hừ lạnh một tiếng. Giám chính lão sư hỏng việc ta không muốn gặp lão. Chó khoa học đúng là cứng, trong lòng Hứa Thất An tán thưởng, nhưng ở dưới Hứa Thất An thỉnh cầu. Tống Khanh cố mà làm đáp ứng, lên đài bắt quái đi gặp giám chính, chỉ một lát, xám xịt trở về, phất tay áo nói. Thật khéo, lão sư không muốn gặp ta, cũng không muốn gặp ngươi, bảo ta cút về. Giám chính không gặp ta, Hứa Thất An yên lặng thở dài một tiếng, nói. Vậy không quấy rầy nữa, đừng đi chứ, thật không dễ gì đến một chuyến, ta có rất nhiều ý tưởng muốn nói với ngươi. Tống Khanh cưỡng ép kéo Hứa Thất An đi phòng luyện đan của hắn. Sau khi vào ngồi, nói, ngươi chờ, ta cho ngươi xem mấy thứ. Tống Khanh bưng đến một cái khay, trên khay đặt hoa quả, hình thù kỳ quái, dưa hấu to bằng nắm tay, quả đào to bằng dưa hấu, hạnh mọc ra lông vũ, cùng với một chùm nho lấp lánh trong suốt, trong quả nho có một con mắt. Ta nghiên cứu sâu thuật chiết cây ngươi truyền thụ cho ta, sau đầu xuân năm nay liền tích cực thí nghiệm, tuy nói có đột phá trọng đại, nhưng thành quả có chút vấn đề. Tống Khanh chỉ vào dưa hấu, nói, ta mang quả đào cùng dưa hấu chiết cây, kết quả có đôi khi sẽ mọc ra dưa hấu to bằng quả đào, có đôi khi thì mọc ra quả đào to bằng dưa hấu. Ăn là có thể ăn, chỉ là hương vị không thích hợp, sản lượng cũng thấp, Hứa công tử muốn nếm thử không? Không không không, Hứa Thất An vội vàng xua tay, ánh mắt có chút đăm đăm. Về phần quả hạnh, ta mang cây hạnh ghép với chim, trên lưng chim mọc ra cây hạnh nho nhỏ, có thể kết quả, nhưng không thể ăn. Ước nguyện ban đầu của ta khiến quả hạnh có được vị thịt. Về phần nho, ta tạm thời không biết bên trong nó sao có thể mọc ra con mắt, có thể là bởi vì cây nho là từ trong mắt ngựa chết đi sinh trường. Ta luôn cảm thấy, trong một đám đệ tử kỳ quặc của giám chính, Tống Khanh là điên cuồng nhất, nguy hiểm nhất. Hứa Thất An dối trá khen, không tệ, đúng rồi, luyện thân thể của ta tiến hành thế nào? Nói đến đề tài này, Tống Khanh vui vẻ chết mất, nói. Ta đã biết nhu cầu của ngươi, vì hồi báo ân tình của Hứa công tử đối với chúng ta, các sư huynh đệ tính dựa theo bộ dáng vương phi, luyện ra cho ngươi một vị đại phụng đệ nhất mỹ nhân. Tiếc nuối là chúng ta cũng chưa từng thấy bộ dáng vương phi, về sau, phù hương cô nương ốm chết. Các sư huynh đệ lại quyết định luyện ra một vị phù hương cô nương. Nhưng rất đáng tiếc, chúng ta vẫn như cũ chưa từng gặp phù hương cô nương. Đúng vậy, các ngươi bọn chó khoa học này lại nào sẽ để ý nữ nhân loại sinh vật thấp kém này chứ, đều là mây bay. Hứa Thất An đầy đầu óc đều là lời nói nhảm. Tống Khanh tiếp tục nói, chúng ta quen thuộc nhất đương nhiên là Thải Vi sư muội, nhưng các sư huynh đệ sau khi bàn bạc, nhất trí cho rằng, Hứa công tử ngươi háo sắc như vậy không xứng có được Thải Vi sư muội. Hứa Thất An kinh ngạc nhìn hắn. Cách chương.